Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Có thể ở địa cầu trở thành cao thủ như vậy cũng coi như là thiên tài yêu nghiệt. Bất quá hôm nay gặp chính mình, liền tính bọn họ đoản mệnh. Còn có tiểu gia hỏa đang âm thầm ẩn giấu kia, năm người phòng trừng đã có được kỳ ngộ gì. Bất quá dám phá hư kế hoạch của chính mình, vậy thì phải trả giá bằng máu. Nghĩ đến đây, trên mặt Bán Nguyệt Cổ Vũ trồi lên một tia khát máu. Khí thế cường đại trên người hắn bắt đầu kích phát, làm bốn người trông mập cảm giác hô hấp đều khó khăn. Diệp Tu, mau gọi điện thoại cho lão đại. Gia hỏa này quá lợi hại, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ngay sau đó, Châu Mập đầy mặt ngưng trọng nhìn Diệp Tu nói: Tôi đã bảo ba tôi gọi điện thoại cho lão đại, phỏng chừng không bao lâu là hắn có thể đến. Dựa theo tốc độ của hắn, chúng ta chỉ cần kiên trì thời gian một phút. Diệp Tu nói: Thời gian một phút? Cuồng vọng! Chỉ bằng vào bốn người các người cũng muốn kiên trì thời gian một phút trong tay ta sao? Bán Nguyệt Cổ Vũ nhìn bốn người cười to, thật giống như nghe được chuyện được cười nhất trên thế giới. Ngươi giống như nói ngươi rất lợi hại sao? Ở trước mặt lão đại chúng ta, ngươi liền đến con kiến cũng đều không bằng. Châu Kiệt cười lạnh, nhìn Bán Nguyệt Cổ Vũ đầy mặt khinh thường. Tiểu tử, ngươi cũng không cần kích tướng ta. Ta sẽ không cho các ngươi thời gian. Liền tính lão đại các ngươi tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nói tới đây, Bán Nguyệt Cổ Vũ nhìn về phía Lâm Long đang ẩn giấu. Sau đó đột nhiên ra tay, tay phải vung lên, một đạo khí lãng vô hình nháy mắt phóng về phía bốn người Châu Mập, tốc độ cực nhanh làm cho bốn người đều không có phản ứng lại. Tiếp theo, toàn bộ bốn người hộc máu bay ngược ra sau, nện ở trên mặt đất, thần sắc uể oải. Đây là thực lực cường đại, đối mặt Bán Nguyệt Cổ Vũ, bốn người không hề có sức phản kháng. Chết cho ta! Ngay sau đó, Bán Nguyệt Cổ Vũ không có do dự chút nào, một trường đánh về phía bốn người. Lực lượng cường đại tựa như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho bốn người không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay thật lớn hướng về bọn họ đánh úp lại. Đây là chênh lệch tuyệt đối. Ở trước mặt Bán Nguyệt Cổ Vũ, bọn họ thật sự liền một phút đều kiên trì không được, nháy mắt liền bị hạ gục. Người ta thậm chí còn không có dùng ra tuyệt chiêu. Còn không ra sao? Ngươi không ra, tiểu đệ của ngươi liền sẽ chết. Đúng lúc này, Bán Nguyệt Cổ Vũ nhìn không trung không có một bóng người, hừ lạnh một tiếng nói. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp xuất hiện, tay trái cầm kim tiền kiếm, tay phải cầm kiếm gỗ đào, lập tức dùng ra hai đạo kiếm pháp. Hai đạo kiếm khí cường đại nháy mắt đâm tới Bán Nguyệt Cổ Vũ, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, làm cho Bán Nguyệt Cổ Vũ mày nhăn lại, sau đó không thể không ngừng lại việc đánh về phía bốn người Châu Mập. Tiếp theo một trường đánh về phía hai đạo kiếm khí mà Lâm Long đâm ra, nhưng phụt một tiếng, bàn tay đánh ra năng lượng cường đại nháy mắt bị kiếm khí của Lâm Long đâm trúng. Dư uy của kiếm khí không giảm, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, tựa như tia chớp chớp mắt đi vào trước người Bán Nguyệt Cổ Vũ. Kiếm pháp này được lắm, lần này có thứ để chơi rồi. Bán Nguyệt Cổ Vũ thập phần khiếp sợ. Sau khi phản ứng lại, đôi tay ở không trung vẽ ra một quỹ đạo huyền ảo, ngay sau đó đối với hai đạo kiếm khí chộp tới. Oanh một tiếng, hai đạo kiếm khí nháy mắt bị chụp nát, một cỗ năng lượng cường đại hướng về bốn phía đánh úp lại. Trên bầu trời trực tiếp bốc lên một đám mây hình nấm, đại địa đều chấn động phảng phất giống như động đất. Rầm một tiếng, không gian trực tiếp theo tiếng nổ mà vỡ nát, thật lâu không thể khép lại, cái khe không gian cũng nháy mắt xuất hiện. Trong vòng phạm vi mấy chục dặm, không gian hoàn toàn nhiễu loạn. Động tĩnh lớn ở nơi này làm toàn bộ người ở thủ đô nước Mỹ đều chạy ra ngoài cửa sổ xem xét tình huống. Vừa thấy liền nháy mắt sợ ngây người. Thật giống như có người phóng bom nguyên tử. May mà chính là nổ mạnh ở trên trời cao vạn mét. Tuy rằng mặt đất đã chịu lan đến, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, trừ bỏ chấn động cũng không có việc gì. Người vậy mà có thể đem kiếm khí của ta chụp nát. Lâm Long ở vào trung tâm nổ mạnh, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Bán Nguyệt Cổ Vũ này so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm lợi hại. Chút tài mọn mà thôi, kiếm pháp rất lợi hại, nhưng là ngươi quá yếu. Dù kiếm pháp lợi hại, nhưng ở trong tay con kiến cũng phát huy không ra nửa điểm uy lực. Bán Nguyệt Cổ Vũ khinh thường nhìn Lâm Long, thật giống như hắn rất lợi hại, là chúa tể của thế giới. Bán Nguyệt Cổ Vũ, người cũng coi như là siêu cấp cường giả, vì sao lại sẽ ra tay đối với người thường? Ta ra tay đối với người thường sao? Ta không có. Không phải ta ra tay đối với người sao? Hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Nể tình lần trước ngươi đã cho ta rất nhiều tiền, ta sẽ làm cho ngươi chết thực thoải mái. Ngươi làm những việc này chính là vì giết ta sao? Lâm Long sửng sốt. Hắn nghĩ không rõ, hắn cùng Bán Nguyệt Cổ Vũ không thù không oán, vì sao Bán Nguyệt Cổ Vũ lại muốn giết hắn? Vì thấy ngươi sắp chết, ta liền nói cho ngươi, ta làm hết thảy thật sự là vì giết ngươi. Ta biết ngươi cùng với Diệp Tu giao tình thân thiết, khẳng định sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn, cho nên liền động thủ đối với Diệp Tu. Vốn dĩ muốn đi Hoa Hạ, nhưng là suy xét đến Hoa Hạ đông đảo cao thủ, chỉ có thể động thủ đối với Diệp gia, sau đó hấp dẫn người tới nước Mỹ. Nơi này là nước Mỹ, ta xem còn có ai có thể trợ giúp được ngươi. Đi tìm chết cho ta. Chậm đã, Bán Nguyệt, ngươi muốn ta chết có thể, nhưng có thể nói cho ta vì sao muốn giết ta hay không? Ta và ngươi không thù không oán. Lâm Long, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, thủ lĩnh ma tộc nháy mắt xuất hiện. Hắn để mặt đắc ý nhìn Lâm Long, thật giống như đã vững vàng chắc chắn thắng Lâm Long. Là ngươi, lần trước thù hận của chúng ta không phải xóa bỏ toàn bộ rồi sao? Lâm Long cau mày, hắn cảm giác chính mình đoán trúng rồi. Thủ lĩnh ma tộc quả thực đã bị đại ma vô thượng đoạt xá thân thể. Xem ánh mắt gia hỏa này, lộ ra một cố âm ngoan xảo trá. Trước kia thủ lĩnh ma tộc cũng chỉ có âm ngoan, hơn nữa khí tức toàn thân cấp cho Lâm Long cũng không giống nhau, trở nên càng thêm lão luyện, thật giống như lão nhân đã trải qua rất nhiều mưa gió. Tao là đại ma vô thượng, không phải thủ lĩnh ma tộc. Người thông minh như vậy sẽ không thể không biết đi. Vốn dĩ là muốn chờ gia hỏa này cường đại một chút sẽ đoạt xá, nhưng hắn vậy mà lại cùng ngươi hòa hợp. Ma tộc chúng ta đều bị nó làm mất hết, ta không thể trước tiên đoạt xá. Ngươi là con trai của Lâm Dương, ta không thể giết Lâm Dương, nhưng vẫn là có thể giết ngươi. Chỉ cần giết ngươi, Lâm Dương phỏng chừng sẽ tức chết đi. Ngươi cũng không cần hy vọng xa vời ai có thể tới cứu ngươi. Ta đã đem không gian nơi này che chắn, ở bên trong này liền tính là thiên đạo đều cảm ứng không được sự tồn tại của ngươi. Hiện tại ngươi kêu trời trời không nghe, mà kêu đất đất chẳng thấu. Có Bán Nguyệt Cổ Vũ ở đây, hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thì ra ngươi thật sự đã đoạt xá thân thể của thủ lĩnh ma tộc. Ta liền biết ngươi làm sao sẽ có lòng tốt cho hắn toàn bộ bí pháp của ngươi như vậy. Nói tới đây, Lâm Long nhìn về phía bốn người châu mập nói: các cậu đừng phản kháng, ta mang các cậu đi tới một nơi. Nói xong, hắn vung tay lên, một lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy bốn người châu mập. Ngay sau đó, bốn người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo xuất hiện ở trong nhẫn không gian. Nhẫn không gian của người khác không thể chứa được vật còn sống, nhưng của Lâm Long lại có thể. Bên trong tự hình thành một cái không gian. Hiện tại Bán Nguyệt Cổ Vũ cùng với đại ma vô thượng xuất hiện. Đại ma vô thượng còn đem không gian phong tỏa. Lâm Long có biện pháp đào tẩu, nhưng mấy người châu mập không được, chỉ có thể đem bốn người thu vào trong nhẫn không gian. Thấy bốn người châu mập nháy mắt biến mất, Bán Nguyệt Cổ Vũ cùng với đại ma vô thượng nhìn thấy, đương nhiên biết là Lâm Long đã đem bốn người thu vào trong nhẫn không gian. Hai người nháy mắt lộ ra biểu tình cực nóng. Nhẫn không gian chứa được vật còn sống. Gia hỏa này quả nhiên toàn thân đều là bảo bối. Ta nói rồi, gia hỏa này rất nhiều bảo bối, chính là song kiếm trong tay hắn đều là chí bảo vô thượng. Người giết hắn, tất cả bảo bối đều là của ngươi. Ta chỉ cần thân thể hắn, xong việc ta cũng sẽ cho ngươi rất nhiều bí pháp. Được. Bán Nguyệt Cổ Vũ gật gật đầu, cũng không sợ đại ma vô thượng sẽ lừa hắn. Rốt cuộc trong tay ba người ở đây, Bán Nguyệt Cổ Vũ lợi hại nhất. Phía trước thủ lĩnh ma tộc liền bị thương, liền tính đại ma vô thượng đoạt xá thủ lĩnh ma tộc, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật đã bị thương. Nếu chỉ có hai người đại ma vô thượng cùng với Lâm Long, đại ma vô thượng tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Long. Bất quá có Bán Nguyệt Cổ Vũ liền không giống nhau. Chỉ là một mình Bán Nguyệt Cổ Vũ đều có thể giết chết đại ma vô thượng cùng với Lâm Long. Hai người các ngươi muốn giết ta chỉ sợ rằng còn chưa được. Tuy rằng không phải đối thủ của các ngươi, nhưng ta muốn chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Không cần cùng hắn vô nghĩa, chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Đại ma vô thượng nói xong, trực tiếp ra tay, tay phải vung lên, một đạo hắc khí khủng bố xuất hiện, ma khí thành đao, một đao hướng về phía của Lâm Long chém tới. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, những nơi đi qua không gian liền bị rách nát. Bán người Cổ Vũ theo sát sau đó, tay phải hắn vung lên, một đám bột phấn màu trắng dài về phía của Lâm Long. Tiếp theo lấy ra một chiếc trống, không ngừng gõ vang, bột phấn màu trắng lập tức hóa thân thành sâu nhỏ rậm rạp, phía sau tiếp phía trước lao về phía Lâm Long. Lâm Long cau mày, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, không kịp do dự, hắn vung tay lên, 9981 lá cờ ngũ hành xuất hiện, dựa theo phương vị ngũ hành bát quái dựng lên ở trong hư không bên cạnh hắn. Sớm tại phía trước, Lâm Long liền đã đem cờ ngũ hành lần trước bị tổn hại một lần nữa tu sửa, bằng không hiện tại thật sự không dễ làm. Niết động pháp quyết, đọc chú ngữ, kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận nháy mắt dâng lên, đem Lâm Long bảo hộ kín mít ở bên trong. Đúng lúc này, ma đao của đại ma vô thượng chém tới trên kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, trận pháp chỉ là rung lên rất nhỏ. Nhưng ngay sau đó, sâu trùng của bán nguyệt Cổ Vũ xuất hiện. Những con sâu trùng đó vừa tiếp xúc đến trận pháp thật giống như trứng tằm, điên cuồng gặm cắn trận pháp. Lâm Long có thể cảm giác được trận pháp càng ngày càng yếu, không quá thời gian 5 cái hô hấp, trận pháp liền sẽ bị phá vỡ. Nhưng Lâm Long cũng không nghĩ tới dựa vào kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận để ngăn cản hai người, lập tức vung tay lên, cái bóng trực tiếp rời khỏi thân thể Lâm Long, hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp bay ra khỏi trận pháp, một ngụm cắn ở trên cổ của đại ma vô thượng. Một khối da to trên cổ bị cái bóng xé rách. Cái bóng theo Lâm Long lâu như vậy, theo thực lực của Lâm Long cường đại mà biến mạnh theo, đã thật lâu không có sử dụng cái bóng. Tốc độ của gia hỏa này đã nhanh đến mức khiến cho Lâm Long giật nảy mình. Ngay cả đại ma vô thượng còn không có cơ hội phản ứng, trực tiếp bị nó cắn trúng. Hơn nữa lực cắn của gia hỏa này so với trước kia mạnh hơn quá nhiều. Cái bóng ở hiện tại, cho dù Lâm Long cũng không dám bảo đảm là đối thủ của nó. Bất quá lực phòng ngự của nó tựa hồ thực yếu. Bán người Cổ Vũ thấy đại ma vô thượng bị cái bóng cắn trúng, từ bỏ đối phó Lâm Long, trực tiếp chế ngự sâu trùng bay về phía cái bóng. Tốc độ của sâu trùng cũng thực nhanh, bất quá tốc độ của cái bóng cũng không chậm. Nó trực tiếp mở ra miệng rộng như bồn máu, một ngụm cắn nát những sâu trùng xông vào trước nhất. Nhưng sâu trùng này che già mang mọc, thật sự là quá nhiều. Thời gian không bao lâu, cái bóng đã bị sâu trùng vây quanh, sau đó bị sâu trùng cắn nuốt không dư thừa chút nào. Lâm Long, ngươi còn có bản lĩnh gì đều dùng ra đi. Bán người Cổ Vũ thấy cái bóng bị giết, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, mà đại ma vô thượng thập phần buồn bực. Vốn dĩ hắn liền đã bị thương, hiện tại lại thêm thương thế này, cũng may bán người Cổ Vũ ra tay giúp đỡ, bằng không gia hỏa đen tuyển kia lại cắn nó. Tốc độ nhanh như vậy, lực cắn khủng bố như thế, đại ma vô thượng không dám bảo đảm là sẽ không bị cái bóng cắn trúng. Cùng với Lâm Long giao tiếp lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Long sử dụng cái bóng. Gia hỏa này không hổ là con trai của Lâm Dương, trên người đông đảo át chủ bài, xem ra chỉ có thể tránh ở phía sau bán người Cổ Vũ, miễn cho lật thuyền trong cống ngầm. Mà giờ phút này, Lâm Long hoàn toàn không có khẩn trương chút nào, hắn cười đạm nhiên nói: Bán người Cổ Vũ, đại ma vô thượng, ta nói rồi, ta không phải đối thủ của các ngươi, nhưng ta muốn chạy vẫn là có thể. Nói tới đây, cái bóng vốn dĩ đã bị sâu trùng ăn mất liền nháy mắt xuất hiện, không nói hai lời, một ngụm đem toàn bộ sâu trùng nuốt vào. Vốn dĩ những sâu trùng đó vừa rồi liền tụ tập ở bên nhau cắn cái bóng, nhưng cái bóng hiện tại đột nhiên xuất hiện ở một bên, miệng cái bóng lại lớn, một ngụm trực tiếp làm cho cả đoàn sâu trùng toàn diệt. Đây là thứ gì? Bán Nguyệt Cổ Vũ nhìn cái bóng nhíu nhíu mày, rõ ràng đã bị sâu trùng cắn nuốt, không nghĩ tới hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng hắn trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng lúc này trong lòng vẫn là chấn kinh một chút. Bán Nguyệt, có bí pháp gì nhanh chóng dùng ra đi, đừng cùng tiểu tử này nói lung tung, đến lúc đó chúng ta thật sự giết không được hắn. Đại ma vô thượng biết rõ Lâm Long xảo hoạt, tuy rằng là lần đầu tiên cùng với Lâm Long gặp mặt, nhưng hắn đoạt xá thân thể của thủ lĩnh ma tộc, cũng đoạt xá cả ký ức, đối với Lâm Long thập phần quen thuộc, biết Lâm Long đa mưu túc trí, thủ đoạn đông đảo, nếu tiếp tục kéo dài, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị phản sát. Yên tâm, hắn chỉ là một siêu thiên sư tầng thứ 85 nho nhỏ mà thôi, ở trong tay ta không dậy nổi bất luận sóng gió gì. Bán người Cổ Vũ nhàn nhạt nói, trên mặt hoàn toàn đều là khinh thường. Siêu thiên sư tầng thứ 85 bình thường đích xác ở trong tay hắn không dậy nổi sóng gió, nhưng Lâm Long không phải siêu thiên sư tầng thứ 85 bình thường. Đại ma vô thượng ở trong lòng thầm mắng Bán người Cổ Vũ, muốn tự mình ra tay, nhưng hắn đã bị thương, không phải đối thủ của Lâm Long. Hơn nữa cái bóng còn ở một bên như hổ rình mồi nhìn hắn. Được lắm, Lâm Long, trò chơi kết thúc, để cho ngươi nhìn xem thủ đoạn chân chính của ta đi. Nói tới đây, bán nguyệt cổ vũ vung tay lên, trực tiếp lấy ra một con sâu trùng, sau đó nuốt vào. Con sâu trùng này hẳn là hắn đặt ở trong nhẫn không gian. Rốt cuộc cao thủ như vậy sao có thể sẽ không có nhẫn không gian, hơn nữa còn có thể chứa được vật còn sống. Nhưng có thể khẳng định nhẫn không gian của hắn, không gian nhất định không có lớn bằng của Lâm Long. Rốt cuộc nhẫn không gian của Lâm Long là tự hình thành một cái không gian. Mà bán nguyệt cổ vũ ăn vào sâu trùng, khí thế trên người nháy mắt thay đổi, trở nên rất cường đại. Cường đại đến mức độ cho dù Lâm Long ở trong trận pháp đều cảm nhận được từng trận áp lực bức người. Lập tức nhìn cái bóng nói: cái bóng, nhanh, cuốn lấy hắn, ta tìm cơ hội đào tẩu. Vừa dứt lời, cái bóng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, cùng bán nguyệt cổ vũ chiến đấu ở bên nhau. Bằng vào năng lực đánh không chết, bán nguyệt cổ vũ một chốc một lát thật đúng là không giết được cái bóng. Mà đại ma vô thường không dám ra tay lung tung, hắn sợ Lâm Long còn có át chủ bài, đến lúc đó lật thuyền trong cống ngầm liền không tốt. Thấy bán nguyệt cổ vũ bị cuốn lấy, đại ma vô thường không dám ra tay. Lâm Long trực tiếp triển khai thần thức, phát hiện không gian này thật đúng là đã bị đại ma vô thượng phong ấn, một chút hơi thở của ngoại giới đều cảm thụ không được. Lâm Long trực tiếp vung tay lên, Thứ Hùng Song Kiếm xuất hiện, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Hai đạo kiếm khí khủng bố, có lực xuyên thấu cực mạnh, bay thẳng đến không gian đâm tới. Oanh một tiếng nổ vang, không gian tạo nên một trận gợn sóng, tiếp theo giống như mạng nhện chia năm xẻ bảy. Không tốt, hắn đã phá vỡ phong ấn ta bày ra. Bán Nguyệt, mau ngăn hắn lại. Ngay sau đó, đại ma vô thường trực tiếp phát ra tiếng giống giận. Nếu lần này để cho Lâm Long chạy trốn, lần sau muốn bắt lấy Lâm Long liền khó khăn. Cùng với Lâm Long giao tiếp lâu như vậy, hắn biết rõ Lâm Long giàu hoạt, tuổi còn trẻ liền giống như cáo già. Hơn nữa xong việc khẳng định sẽ bị Lâm Long trả thù. Không hổ là thiên tài yêu nghiệt, muốn giết chết hắn thật đúng là không dễ dàng. Bất quá hôm nay đại ma vô thường quyết tâm muốn giết Lâm Long, nhưng một mình lại không dám lên. Hắn đã bị thương, lại sợ Lâm Long có bí pháp gì, đến lúc đó trúng kế của Lâm Long, tu vi mấy trăm vạn năm sẽ bị hủy trong một sớm. Đến lúc đó chính là thật sự đã chết, cũng không có khả năng dùng chân linh sống lại. Bởi vì lần này giải thể trọng sinh chính là đã dùng chân linh, nếu chết sẽ chính là thật sự đã chết, vĩnh viễn biến mất ở trong vũ trụ này. Mẹ nó, đây là thứ gì? Đánh không chết, ta bị nó quấn lấy. Ngươi đi ngăn Lâm Long lại. Bán Nguyệt cổ vũ một trường đem cái bóng đánh nát, sau đó để mặt ngưng trọng nhìn đại ma vô thượng nói. Mới vừa nói xong, cái bóng lại nháy mắt xuất hiện. Đại ma vô thượng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó có chút buồn bực mở miệng nói: ta có thể chặn lại hắn còn cần ngươi làm gì? Trước tiên không cần để ý giao hỏa này, nó hẳn là Lâm Long sử dụng bí pháp gì. Nói vậy chỉ có giết Lâm Long nó mới có thể biến mất. Không thể không nói, nhãn lực của đại ma vô thượng thật sự rất lợi hại, không hổ là lão quái vật. Lúc này mới bao lâu, trực tiếp liền nhìn ra phải giết Lâm Long cái bóng mới có thể tử vong. Được, ta tin tưởng ngươi một lần. Lần trước ngươi liền nói Lâm Long thực dễ giết, không nghĩ tới khó giải quyết như vậy. Bán Nguyệt cổ vũ nhìn đại ma vô thượng thật sâu một cái, tiếp theo không hề để ý tới cái bóng, trực tiếp vận chuyển năng lượng cường đại, một trường đánh về phía của Lâm Long, tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền tới trước người Lâm Long. Không có biện pháp, Lâm Long trực tiếp dùng thân thể cường đại đón đỡ một trường này của bán nguyệt cổ vũ. Oanh một tiếng nổ vang, Lâm Long tựa như diều đứt dây, hộc máu bay ngược ra ngoài, trực tiếp bay ra khoảng cách mấy vạn km, rơi vào trong biển đông. Cùng lúc đó, cái bóng trực tiếp một ngụm cắn ở trên vai của bán nguyệt cổ vũ, toàn bộ bả vai trực tiếp bị cắn ra một cái chỗ hổng. Đau đớn kịch liệt làm cho bán nguyệt cổ vũ phát ra tiếng kêu rên thống khổ, máu tươi tuôn trào. Hắn nhà răng trợn mắt, vô cùng tức giận. Đáng chết, quái vật đáng chết này, vậy mà dám cắn ta, để tìm chết cho ta. Bán Nguyệt cổ vũ nhìn xuống đau đớn, xoay người chính là một trường. Cái bóng lại tiếp tục bị đánh tan, hóa thành một đoàn hắc khí. Bất quá trong trước mắt công phu, nó liền tụ hợp lại. So với trước kia, hiện tại tốc độ trọng sinh của cái bóng nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại bị đánh chết, không đến thời gian một giây là có thể sống lại. Đừng để ý đến nó, giết Lâm Long trước. Đại ma vô thượng núp ở phía sau, để mặt vội vàng nhìn bán nguyệt cổ vũ nói. Hiện tại phong ấn bị phá, Lâm Long xuất hiện đã bị thiên đạo cảm ứng, loại người giống như hắn, nếu như thời gian chậm trễ, tuyệt đối sẽ giết không được, chắc chắn sẽ bị đâm ngang, nói không chừng còn sẽ bị phản sát. Hơn nữa nếu thiên đạo có thể cảm ứng được sự tồn tại của Lâm Long, Lâm Dương khẳng định cũng có thể. Chờ Lâm Dương biết Lâm Long có nguy hiểm, đến lúc đó hắn cùng Bán Nguyệt Cổ Vũ sẽ không ai chạy được. Bán Nguyệt Cổ Vũ tuy rằng lợi hại, nhưng cùng Đại Ma Vô Thượng ở thời kỳ toàn thịnh còn kém rất nhiều, có thể nói là cách nhau một trời một vực. Hắn không biết thế giới này cường giả đứng đầu mạnh bao nhiêu, dù sao hắn cảm thấy chính mình giết Lâm Long tựa như giết con kiến. Lập tức có chút không vui nhìn Đại Ma Vô Thượng nói: đừng tiếp tục vô nghĩa, ta biết nên làm như thế nào. Một con kiến mà thôi, nếu không phải có hắc ảnh này, ta đã sớm giết hắn. Thấy dáng vẻ này của Bán Nguyệt Cổ Vũ, Đại Ma Vô Thượng liền biết hôm nay muốn giết Lâm Long là không có khả năng. Hắn đều không nghĩ ra vì sao những con kiến này giết người luôn thích vô nghĩa, trực tiếp ra tay là được, mỗi lần đều cho người ta cơ hội chạy trốn. Liền giống như vừa rồi, nếu Bán Nguyệt Cổ Vũ nhìn xuống đau đớn, không để ý tới hắc ảnh mà là đuổi theo Lâm Long, khả năng hiện tại Lâm Long đã chết. Nhưng hiện tại đã chậm trễ thời gian vài giây, tuy rằng thời gian vài giây thường ngắn, nhưng đối với loại người như Lâm Long này mà nói là rất dài, tuyệt đối có thể nghĩ ra mấy trăm loại phương pháp đào tẩu. Hơn nữa thân thể gia hỏa này cường đại, tốc độ khôi phục thương thế nhanh, nói không chừng đã khôi phục thương thế đào tẩu. Nghĩ nghĩ, Đại Ma Vô Thượng nhìn Bán Nguyệt Cổ Vũ nói: được rồi, ta không nhiều lời, ngươi nhanh chóng đuổi theo giết Lâm Long đi. Không giết Lâm Long, liền tính ngươi giết nó 100 lần, 1000 lần đều giết không được. Ta biết rồi, không cần ngươi nói. Bán Nguyệt Cổ Vũ lạnh mặt nhìn Đại Ma Vô Thượng, hắn quyết định giết Lâm Long xong liền sẽ giết gia hỏa này, không cần để lại một chiếc đèn cạn dầu. Hơn nữa trên người gia hỏa này khẳng định cũng có rất nhiều bảo vật, đến lúc đó một hòn đá ném chết hai con chim. Nghĩ đến đây, Bán Nguyệt Cổ Vũ liền bay đi đuổi theo Lâm Long. Cái bóng theo sát sau đó, chỉ để lại Đại Ma Vô Thượng lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Mẹ nó, tên ngu ngốc này, thời điểm vừa rồi Lâm Long mới phá vỡ phong ấn không giết, hiện tại muốn giết Lâm Long, quả thực chính là người si nói mộng. Ngươi đi giết đi, lão tử đi trước, chờ lát nữa muốn chạy đều chạy không được. Nói tới đây, Đại Ma Vô Thượng trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí hướng về nơi xa biến mất. Không thể không nói, đây là ý thức cường đại cùng với sát phạt quyết đoán. Tuy rằng hiện tại nhìn như có thể giết chết Lâm Long, nhưng Đại Ma Vô Thượng biết tuyệt đối không giết được, hiện tại đi còn kịp, chờ lát nữa liền chạy không kịp. Đây là kinh nghiệm nhiều năm qua khi hắn giết thiên tài yêu nghiệt tổng kết ra tới. Có một số thiên tài rõ ràng có thể giết chết, tại sao lại bị cao thủ cứu đi, sau đó lại bị cao thủ cứu đi. Có một số lại là trực tiếp gặp được kỳ ngộ, sau đó phản sát. Dù sao chính là giết không được người ta, loại người này đều được thiên đạo phù hộ, vận khí cực tốt, chỉ có che chắn thiên đạo, dùng thực lực cường đại tiến hành đánh chết. Bất quá vừa rồi Lâm Long đã đem phong ấn của Đại Ma Vô Thượng bài trừ, khiến cho hơi thở của hắn xuất hiện ở trong vũ trụ này. Nếu tiếp tục đuổi giết, có khả năng Lâm Long được người cứu đi, cũng có khả năng đạt được kỳ ngộ, khả năng nào cũng đều có. Duy nhất một loại khả năng không có chính là không có khả năng giết chết Lâm Long. Bán Nguyệt Cổ Vũ không biết nhiều như vậy, hắn chỉ biết hiện tại Lâm Long đã bị thương nặng, đây là cơ hội tuyệt hảo để giết Lâm Long. Tốc độ của hắn cũng thực mau, trong chớp mắt liền đến khu vực biển Đông, thần thức giả quét, trực tiếp phát hiện Lâm Long ở chỗ sâu trong đáy biển, tựa như một con cá kiếm, cấp tốc xuyên qua. Bán Nguyệt Cổ Vũ hơi hơi có chút giật mình, không nghĩ tới Lâm Long bị một trường của hắn, vậy mà một chút đều không có việc gì. Uy lực một trường vừa rồi chính là hắn biết rõ, hơn nữa cũng tận mắt nhìn thấy Lâm Long học máu bay ngược ra ngoài, nhưng hiện tại lại đều không có một chút việc gì. Quả thực làm cho người ta khó có thể tin nổi, liền tính thân thể cường đại, thương thế cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, hắn muốn hỏi Đại Ma Vô Thượng một chút, đây là có chuyện gì, lại phát hiện Đại Ma Vô Thượng đã biến mất. Lập tức hắn khinh thường bĩu môi. Đại Ma Vô Thượng cái gì? Thì ra chỉ là một kẻ nhát gan, chờ ta giết Lâm Long xong liền sẽ đem người giết chết. Cùng lúc đó, Bán Nguyệt Cổ Vũ đột nhiên cảm giác được có một đạo khí tức nguy hiểm đánh úp lại, quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là hắc ảnh làm người đau đầu kia. Bán Nguyệt Cổ Vũ lập tức vung tay lên, một đạo năng lượng cường đại đánh ra, trực tiếp đem cái bóng chia năm xẻ bảy, tiếp theo liền chui vào trong biển rộng, cấp tốc đuổi theo Lâm Long. Thực lực của hắn cường đại hơn nhiều so với Lâm Long, tốc độ đương nhiên nhanh hơn so với Lâm Long, khoảng cách đối với Lâm Long cũng càng ngày càng gần. Mà Lâm Long đang điên cuồng đào phòng, cảm nhận được hơi thở phía sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bán Nguyệt Cổ Vũ đang điên cuồng đuổi theo hắn. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp bay ra khỏi biển rộng, đi vào trời cao vạn mét, sau đó lấy ra di động gọi điện thoại cho Bạch Khiết. Cũng may điện thoại không thấm nước, bằng không lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Tiểu Long, có chuyện gì? Điện thoại được kết nối, thanh âm Bạch Khiết tựa như chim hoàng oanh truyền đến. Tiểu Khiết, nhanh, bảo Bỉ Ngạn tới biển Đông cứu ta, tới chậm liền không kịp, hiện tại lập tức nói cho nàng. Lâm Long đầy mặt vội vàng nói, ở địa cầu chỉ có Bỉ Ngạn có thể cứu được hắn. Lúc trước Bỉ Ngạn bị ba của Dược Vân phong ấn đại bộ phận thực lực, những bộ phận thực lực nhỏ này cũng rất cường đại. Cùng Bỉ Ngạn ở chung thời gian lâu như vậy, Lâm Long dám cam đoan đại bộ phận thực lực bị phong ấn của Bỉ Ngạn cũng dần được mở ra phần nào, đối diện Bán Nguyệt Cổ Vũ không hề có áp lực. Lâm Long, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền tới. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm Bỉ Ngạn vang lên, mấy nàng hẳn là đang ở bên nhau, bằng không Bỉ Ngạn sao có thể nghe được thanh âm trong điện thoại. Được rồi, mau lên, tên kia quá lợi hại. Lâm Long gật gật đầu, sau đó ngắt điện thoại. Biết Bỉ Ngạn sắp tới, Lâm Long thở ra một hơi. Từ thành phố Tĩnh Hải đến biển Đông, trên thực tế khoảng cách không phải rất xa. Rốt cuộc thành phố Tĩnh Hải liền ở bên cạnh biển Đông, mà trên thực tế biển Đông là của Việt Nam, Hoa Hạ liền rất gần Việt Nam. Một trưởng vừa rồi của Bán Nguyệt Cổ Vũ liền đem Lâm Long từ nước Mỹ đánh tới trên biển Đông của Việt Nam. Uy lực một trưởng này còn không phải là toàn bộ thực lực của Bán Nguyệt Cổ Vũ. Đấy cũng là nguyên nhân Đại Ma Vô Thượng mắng Bán Nguyệt Cổ Vũ. Bọn người kia luôn thích kéo dài thời gian, làm cho hiện tại không giết được Lâm Long, bằng không Đại Ma Vô Thượng cũng sẽ không rên một tiếng liền biến mất. Dựa theo thực lực của Bỉ Ngạn, tuyệt đối có thể nháy mắt chạy tới. Nghĩ đến đây, Lâm Long mới thở ra một hơi. Hiện tại hắn đã an toàn, chẳng sợ Bán Nguyệt Cổ Vũ cùng với Đại Ma Vô Thượng liên thủ cũng không thể đánh chết hắn, thậm chí sẽ bị phản sát. Hết thảy những việc này vẫn là phải ít nhiều dựa vào cái bóng, bằng không hắn đã sớm chết rồi. Nhưng có một người vợ lợi hại tựa hồ cũng không tồi. Nghĩ đến đây, Lâm Long trực tiếp dừng lại tại chỗ. Giây tiếp theo, Bán Nguyệt Cổ Vũ trực tiếp xuất hiện ở trước người Lâm Long. Chạy đi, tại sao ngươi không chạy? Hôm nay ta xem ai có thể cứu được ngươi. Bán Nguyệt Cổ Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Long. Hắn cảm giác Lâm Long chính là một con cá trạch, chân trượt khó bắt. Chạy sao? Vì sao ta phải chạy? Người nên chạy chính là ngươi. Dừng một chút, Lâm Long nhìn cái bóng nói. Cái bóng, lần này đã tạ ngươi, trở về đi. Cái bóng theo sát Bán Nguyệt Cổ Vũ nghe được thanh âm của Lâm Long, trực tiếp vô cùng kiêu ngạo bay qua trước người Bán Nguyệt Cổ Vũ, sau đó trở lại trên thân thể của Lâm Long. Bóng dáng của Lâm Long lại lần nữa xuất hiện. Thấy một màn này, đồng tử của Bán Nguyệt Cổ Vũ co rụt lại, nhìn không được hỏi. Đây là công pháp gì? Vậy mà có thể sử dụng cái bóng tới chiến đấu. Hơn nữa uy lực cái bóng còn khủng bố như vậy, luôn đánh không chết. Người biết không, người chính là vô nghĩa quá nhiều. Nếu ta là người, ta sẽ không vô nghĩa nhiều như vậy, trực tiếp ra tay giết là được. Nếu người tò mò như vậy, ta liền nói cho người, cái bóng không phải là công pháp, là sinh vật. Nó cùng với cái bóng của ta đã hòa hợp thành nhất thể, bằng không sao có thể nghe lời như vậy, có chỉ số thông minh như vậy. Sinh vật sao? Thực tốt. Cái bóng, ngươi đi theo ta, ta bảo đảm so với Lâm Long đối với ngươi còn tốt hơn 100 lần. Hơn nữa hắn yếu như vậy, đi theo hắn không có tiền đồ. Không thể không nói, Bán Nguyệt Cổ Vũ thật sự có ý nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa Lâm Long đều nói hắn quá nhiều vô nghĩa, hắn còn vô nghĩa nhiều như vậy, khó trách Đại Ma Vô Thượng mắng ra hỏa này. Đi theo ngươi liền có tiền đồ sao? Ngay lúc này, một thanh âm kiêu ngạo truyền đến. Sau đó thân ảnh thon thả của Bỉ Ngạn xuất hiện, tiếp theo trực tiếp đáp xuống ở bên cạnh Lâm Long. Ngươi không sao chứ? Bỉ Ngạn lạnh mặt nhìn Lâm Long hỏi. Ta không có việc gì. Lâm Long nhếch miệng cười, lộ ra một bộ thành thật hàm hậu. Cũng chỉ có đối mặt vợ mình cùng với người nhà, Lâm Long mới có bộ mặt như vậy, làm cho Bỉ Ngạn đều ngây ngẩn. Ngay sau đó gõ gõ đầu của Lâm Long, làm bộ thực tức giận nói. Tại sao hắn liền không có giết chết người? Giết chết người liền không cần phải làm vợ ngươi nữa. Ngươi là ai? Đúng lúc này, Bán Nguyệt Cổ Vũ nhìn Bỉ Ngạn nhíu nhíu mày. Hắn nhìn trên người Bỉ Ngạn truyền đến một cỗ hơi thở cường đại, lập tức hắn liền biết tình huống không ổn, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hối hận. Sớm biết thế này, lúc ấy không nên cùng với Lâm Long vô nghĩa trực tiếp ra tay diệt sát Lâm Long, hoặc là lúc ấy đại ma vô thượng rời đi, chính mình cũng nên rời đi. Hiện tại hối hận đều đã chậm, chỉ có thể căng ra đầu đánh bừa. Ta là vợ của hắn, ngươi muốn giết chồng ta, hỏi qua ta hay chưa? Đồng thời khi nói chuyện, trên người Bỉ Ngạn kích phát ra một cỗ khí thế cường đại, trực tiếp bao phủ lấy Bán Nguyệt Cổ Vũ, làm cho Bán Nguyệt Cổ Vũ đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Lập tức hắn ra mặt nhảy dựng, nhanh chóng cười nịnh nọt nói: Không phải chết tiền bối, ta không muốn giết chồng cô, ta chỉ là muốn cùng hắn đùa một chút thôi. Ta đi về trước, không quấy rầy các người thân thiết. Muốn chạy sao? Vừa rồi đuổi theo ta không phải thực kiêu ngạo sao? Bỉ Ngạn, đừng cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp giết gia hỏa này đi. Lâm Long nhìn Bán Nguyệt Cổ Vũ lạnh lùng nói, gia hỏa này chính là chết vì nói nhiều, còn đuổi theo không bỏ, vẫn luôn là chính mình truy đuổi người khác, không có người khác truy đuổi chính mình, nếu dám truy đuổi vậy phải trả giá rất lớn. Bỉ Ngạn gật gật đầu, sau đó bay thẳng về phía Bán Nguyệt Cổ Vũ. Thường mau hai người trực tiếp chiến đấu ở bên nhau, năng lượng dao động tựa như cuộn sóng, một đợt tiếp một đợt. Cũng may đây là trên biển rộng, nếu là ở lục địa, mặt đất tuyệt đối chia năm xẻ bảy. Bất quá tuy là như thế, nhưng biển rộng cũng giống như động đất, cuồng phong dâng trào, cá bên trong thương vong vô số, tựa như bị trúng thuốc độc, toàn bộ trồi lên mặt nước, lộ ra bụng trắng tinh. Hai cường giả chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa, các loại sóng thần quay cuồng tựa như ngày tận thế, bầu trời lôi kiếp quần quận, cho người ta một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Ở bên cạnh bờ biển, không ít người đều lấy ra di động quay chụp một màn hiếm thấy này, thậm chí có người tinh mắt phát hiện có hai đạo ánh sáng không ngừng va chạm, nhưng cầm di động quay chụp căn bản không quay chụp được, đều không thể nhìn rõ cái gì. Bỉ Ngạn, đừng kéo dài, đến lúc đó để cho người thường nhìn thấy liền không tốt, hơn nữa sẽ bị đâm ngang, dẫn hắn đến trên trời cao giải quyết đi, có thể đi vũ trụ là tốt nhất. Được. Bỉ Ngạn gật gật đầu, sau đó một chưởng đem Bán Nguyệt Cổ Vũ đánh bay. Bán Nguyệt Cổ Vũ tựa như diều đứt dây, thẳng tắp hướng lên trời cao phóng đi. Bỉ Ngạn theo sát sau đó, hai người dần dần đánh ra khỏi địa cầu, đi vào trong vũ trụ. Ở chỗ này, Lâm Long hoàn toàn không cần lo lắng chiến đấu giữa hai người sẽ lan đến địa cầu, sẽ bị người thường nhìn thấy. Hắn cũng không giúp được cái gì, lặng lặng đứng ở tại chỗ, chờ Bỉ Ngạn trở về. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lâm Long không lo lắng an toàn của Bỉ Ngạn chút nào. Một tên Bán Nguyệt Cổ Vũ mà thôi, liền tính là hắn cùng với đại ma vô thượng liên thủ cũng đều không phải đối thủ của Bỉ Ngạn. Mà sau khi hai người rời đi, biển đông cũng dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh, bất quá dấu vết mà chiến đấu lưu lại vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Trên biển rộng tất cả đều là cá chết, liếc mắt nhìn lại một cái nhìn không tới cuối. Đột nhiên chết nhiều cá như vậy, ngày mai tuyệt đối sẽ lan truyền tin tức, những con cá này chết cũng thực oan uổng. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp siêu độ cho những con cá đó một chút, để cho chúng nó sau này có thể đầu thai làm người. Lâm Long tự mình siêu độ cho chúng nó coi như là phúc khí đời trước của chúng nó đã tu luyện. Vạn vật có linh, mà kể là động vật hay là thực vật, sau khi chết đều sẽ xuống địa phủ. Địa phủ có thiên đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, Atula đạo, địa ngục đạo, quỷ đạo. Lục đạo là nơi chúng sinh phải đến, chấm nhất sở tạo nhân quả mà thành. Làm việc thiện sẽ được đến tam đạo, là thiên đạo, nhân đạo và tu la đạo. Làm việc ác liền sẽ đi quỷ đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo. Những con cá này sinh thời chính là ở trong súc sinh đạo, hiện tại Lâm Long siêu độ cho chúng nó có thể tiến vào nhân đạo đầu thai làm người. Đây cũng là phúc khí của chúng nó, bằng không một lần làm súc sinh, đời đời kiếp kiếp sẽ làm súc sinh. Chúng nó hẳn là phải cảm tạ Bỉ Ngạn cùng với Bán Nguyệt Cổ Vũ, bằng không Lâm Long cũng không có khả năng siêu độ cho chúng nó. Nhân đạo cùng với địa ngục đạo Lâm Long đều đã đi qua, những cái khác cũng chưa đi qua, không biết tại địa phủ là cái dạng gì, hắn quyết định có rảnh sẽ đi xem, rốt cuộc cũng là gia tăng kiến thức. Sau khi Lâm Long siêu độ cho những con cá chết đó không lâu, Bỉ Ngạn liền đã trở lại, biểu tình nghiêm túc, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá duy nhất có thể xác định chính là Bán Nguyệt Cổ Vũ hẳn là không có giết được. Lâm Long, xin lỗi, đã để tên kia chạy mất, cũng trách ta thực lực quá thấp, nếu như cho ta thêm một chút thực lực đã bị phong ấn, cũng không đến mức như vậy. Chạy sao? Không có việc gì, tên kia tốt xấu gì cũng là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, muốn giết hắn vẫn là rất khó, hoặc nhiều hoặc ít đều có át chủ bài bảo mệnh, bất quá hẳn là hắn đã bị thương nặng đi. Đúng vậy, Trong vòng một đoạn thời gian này, gia hỏa đó tuyệt đối không thể ra tới làm chuyện xấu. Liền tính khôi phục thương thế, thực lực của hắn có suy giảm rất lớn. Bình Ngạn gần gật đầu nói, được, như vậy cũng tốt. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đi giết hắn. Thù này không báo, ta liền không phải Lâm Long. Tại sao ngươi lại trêu chọc đến hắn? Người lợi hại như vậy, không cần thiết vì ngươi phải ra tay giết người mới đúng. Bình Ngạn đầy mặt tò mò hỏi. Bị thủ lĩnh ma tộc châm ngòi. Bất quá hiện tại thủ lĩnh ma tộc đã không phải thủ lĩnh ma tộc, mà là đại ma vô thượng. Nếu không phải vì hắn, bán người cổ vũ căn bản sẽ không ra tay với ta. Không nói cái này, mấy người châu mộc còn đang ở trong nhẫn không gian của ta. Chúng ta về nhà trước, đem bốn người bọn họ thả ra. Bị Ngạn gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Long trở lại biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải. Về đến nhà, Lâm Long liền đem bốn người châu mộc thả ra. Bất quá bốn người quần áo tả tơi, thật giống như ăn mày xin cơm. Vừa thấy Lâm Long, bốn người lập tức mang theo vẻ mặt đưa đám nói. Lão đại, cậu phải báo thù cho chúng tôi. Cậu đưa chúng tôi đi thế giới có con huyết long kia. Gia hỏa này quả thực quá đáng giận, không nói hai lời liền đánh chúng tôi. Cậu xem, nửa bên mặt của tôi đều sưng lên rồi. Nó ra tay cũng quá độc ác. Còn có một con rồng khác, hai tên đó kết bè tới bắt nạt bốn người chúng tôi. Thấy bộ dáng của bốn người, Lâm Long trực tiếp cười lên tiếng, tiếp theo nhịn không được hỏi. Các cậu nói bên trong có hai con rồng sao? Đúng vậy, lão đại, chẳng lẽ cậu không biết sao? Biết. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, thúc thúc của hoàng tử yêu tộc liền đã thành rồng, quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Long có chút khiếp sợ, huyết long này đích xác có chút bản lĩnh, mà thúc thúc của hoàng tử yêu tộc cũng coi như có tiền phú, nhanh như vậy liền đã thành rồng. Lúc trước chính mình đã đáp ứng nó, làm nó thành rồng, rốt cuộc đã thành hiện thực. Tiểu Long, anh nói thúc thúc của hoàng tử yêu tộc đã thành rồng rồi sao? Liền ở trong nhẫn không gian của anh. Dương Nhạc Giai ở một bên đầy mặt khiếp sợ hỏi. Lúc trước thời điểm Lâm Long ở đấu trường mãnh thú đối chiến, Dương Nhạc Giai cũng ở đó, biết rất rõ thực lực thúc thúc của hoàng tử yêu tộc. Nàng không thể không khiếp sợ. Lúc trước thúc thúc của hoàng tử yêu tộc còn chỉ là một con dao long, không nghĩ tới hiện giờ đã thành rồng, liền giống như quả đen bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Tiểu Long, có rảnh đem nó thả lại trong bí cảnh để nó làm thần thú bảo hộ Tử Tiêu Minh chúng ta. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo nhìn bốn người châu mập nói. Tính tình huyết long tôi rõ ràng, khẳng định là bốn người các cậu đã trêu chọc nó trước. Muốn tôi báo thù cho các cậu là không có khả năng, tôi cũng không phải đối thủ của nó. Ấy, được rồi, bất quá lão đại, gia hỏa kia đã bị cậu giết rồi sao? Đúng rồi Tiểu Long, anh nói gặp được nguy hiểm rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mấy người Bạch Khiết cũng nhìn không được nhìn về phía của Lâm Long. Không có giết được, tên kia đã bị Bỉ Ngạn đánh chạy. Nói tới đây, Lâm Long lại đem tình huống phía trước nói cho mấy người Bạch Khiết. Tiểu Long, về sau cẩn thận một chút. Lần trước anh mất tích, chúng em cảm giác như trời đều đã sập xuống. Nếu anh xảy ra cái gì ngoài ý muốn, làm chúng em sống như thế nào? Đúng vậy, bọn tiểu thư còn chưa cùng anh sinh con đâu, anh cũng không thể chết. Dương Nhạc Dài cũng đi theo phụ họa nói. Yên tâm đi, ta làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Bởi quán thủ này nhất định phải báo. Mập mạp, các cậu đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai theo ta đi báo thù. Cái đó, lão đại, chúng ta không cần đến trường học dạy sao? Ừ, không đi, tôi đã xin nghỉ cho các cậu. Bởi quá tôi phải đi, khoa pháp y chỉ có một mình tôi là thầy giáo, không đi không được. Lâm Long nói. Tiếp theo một đám người ai về nhà nấy, Lâm Long cũng đi đến trường trung học cao cấp. Không có ngồi xe, hắn liền lặng lặng đi ở trên một lối đi bộ, nhìn đường phố phồn hoa dị thường. Đúng lúc này, một hình bóng quen thuộc tiến vào trong mắt Lâm Long. Ở trong cửa hàng bán đồ trang sức, Lâm Long thấy được Lâm Thiến cùng với Lâm Hải. Hai người vô cùng thân mật. Nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian này đã phát triển thực thuận lợi. Chỉ là Lâm Thiến trở về cũng không gọi điện thoại, phỏng chừng muốn cho chính mình kinh hỉ đi. Lâm Long dừng lại trong chốc lát, sau đó liền rời đi. Hắn không muốn quấy rầy Lâm Thiến cùng với Long Hải, trở về nhà sẽ cùng bọn họ trò chuyện. Nhìn Long Hải, không biết ông nội Long Hải thế nào, lúc trước cũng là người đã từng cùng hắn sóng vai chiến đấu. Hiện tại Long Hải đã có bạn gái, lão nhân này hẳn là không có đi trông mộ nữa rồi. Rốt cuộc trông mộ sẽ lây dính âm khí, nếu như chuyển cho Long Hải sẽ làm âm khí của Long Hải vượng, dương khí thiếu. Thời điểm cùng Lâm Thiến tuyệt đối sẽ kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa thời gian dài bị âm khí ăn mòn, chân tay đều không có độ ấm, sắc mặt cả người cũng khó coi, thật giống như người bị bệnh bạch cầu. Vẫn có xem bộ dáng của Long Hải còn coi như bình thường, Đây cũng là nguyên nhân Lâm Long suy đoán lão nhân không có tiếp tục trông mồ mả, rốt cuộc không thể làm hại thế hệ sau. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người không muốn đi trông mộ, phàm là người trông mộ đều là lão nhân quá bùa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.